Địa lý học. Địa lý học là gì? Tất cả hàng trăm triệu người trên thế giới sinh sống trên khoảng 1/3 bề mặt của trái đất. Nước bao phủ hơn 2/3 bề mặt uốn cong khổng lồ đó. Những vùng con người sinh sống khác nhau về nhiều phương diện. Xứ sở có thể bằng phẳng hay nhiều núi, ẩm ướt hay khô ráo, nóng hay lạnh. Đất trồng có thể màu mỡ hay cằn cỗi. Vùng đất có thể đông dân hay có thể có rất ít. Rõ ràng rằng, ở những xứ sở khác nhau, con người không đối phó với những vấn đề giống nhau. Người Tây Tạng sống ở vùng đất cao trên dãy Himalaya, không thể có sinh hoạt giống những người da đỏ sống dọc theo sông Amazon. Cách sống của người Eskimo ở Bắc Cực sẽ không thích hợp ở sa mạc Sahara. Con người làm thay đổi vùng đất nơi họ sống bằng cách thêm vào nhiều tiện nghi như công trình xây dựng, đường xá, cầu cống, đê điều. Họ phá rừng trồng cây lương thực và khai mỏ để lấy khoáng chất. Môn địa lý nghiên cứu về những sự khác biệt trong đời sống con người ở những xứ sở khác nhau. Về bất cứ xứ sở nào, chúng ta đều đặt những câu hỏi như: người địa phương kiếm sống như thế nào? Họ đã mang lại những sự thay đổi gì? Những kỹ năng trong khi họ cố gắng đáp ứng những nhu cầu và giải quyết những vấn đề khác với người của vùng đất khác theo cách nào? Những con người ở những vùng đất khác nhau phụ thuộc vào đất và đất đáp ứng họ ra sao? Các bản đồ rất quan trọng trong môn địa lý bởi vì chúng cho biết nhiều dữ kiện cần thiết. Bằng ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt, các bản đồ cho thấy những chi tiết như các vùng cao nguyên và các vùng đất thấp, lượng mưa, vùng đất canh tác, rừng cây, khoáng chất và con người được phân bố ra sao. Chú thích: Tây Tạng, quốc gia trên một cao nguyên cao nhất ở miền Nam châu Á. Himalaya, một dãy núi trải dài khoảng 2.500 km dọc theo biên giới phía bắc của Ấn Độ. Người da đỏ Indian, thành viên của chủng tộc da đỏ sống ở châu Mỹ trước khi người châu Âu đến. Amazon, dòng sông dài nhất thế giới chạy từ dãy núi Andes ở vùng tây bắc của Nam Mỹ ngang qua Brazil tới Đại Tây Dương. Eskimo, thành viên của một chủng tộc sống ở các bờ biển Bắc Cực của Bắc Mỹ và miền đông Bắc châu Á. Người Eskimo thấp và bè bè chắc nịch, có gương mặt rộng, phẳng, da hơi vàng và tóc đen. Bắc Cực, vùng cực Bắc, sa mạc Sahara, sa mạc lớn ở miền Bắc châu Phi.